Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 112, đều là bạn thời cấp 3 cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc đã quá trễ rồi, Diệp Bắc Minh đi từng bước ra, bước chân quỷ dị xuất hiện trước mặt Dawson, giơ tay tung ra một đấm, tiếng rồng ngâm vang lên, hàng long quyền, đồng tử Vạn Lăng Phong đứng phía sau co rụt lại, dầm. Người đàn ông da trắng tên Dawson gặp phải một đòn, như bị xe tải đụng trúng văng lên trời. Sau đó trực tiếp nổ tung, một người to như thế, lại bị một đấm của Diệp Bắc Minh đánh nổ tung như dưa hấu, mấy người da trắng còn lại sợ tới mức hồn bay phách tán, hưng, không ngừng hít khí lạnh, đó rốt cuộc là hạng người gì, ma quỷ, hắn chính là ma quỷ. Có người hoảng sợ kêu lên, gần như bị dọa ngu người nên xoay lưng bỏ chạy, còn định chạy nữa hả? Diệp Bắc Minh trong cơn giận dữ, anh đang vô cùng tức giận, không thể ngờ được rằng đám người này lại xông vào phủ Diệp. Chết đi. Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng, lập tức nhấc một tảng đá lên ném mạnh ra ngoài, rầm, cột sống của người đàn ông da trắng bị gãy, quỳ rạp xuống đất, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Anh, năm người da trắng còn lại cảm thấy mi mắt cứ giật giật, cả người sợ run, nổi da gà da vịt, cảm giác lạnh như băng từ lòng bàn chân họ chạy thẳng lên đỉnh đầu. Oh my god. Rốt cuộc thanh niên này là ai? Đáng sợ. Tôi muốn đi về. Tôi không muốn bước vào Long Quốc này thêm một lần nào nữa, lòng bọn họ đầy sợ hãi nghĩ, ánh mắt Diệp Bắc Minh đầy tơ máu, từng bước đi tới, như thần chết, thưa anh đừng hiểu lầm, những lời Romas nói lúc nãy đều là giả, khi chúng tôi lẻn vào phủ thì nơi này chẳng có một người nào cả. Một người đàn ông da trắng thốt lên, Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói, anh nghĩ rằng tôi có tin hay không, thưa anh, đó đều là sự thật, chúng tôi thật sự không hề giết người. Chúng tôi đến nơi này cũng chỉ muốn lấy cái thẻ kia thôi. Mấy người đàn ông da trắng vội vàng nói. Ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh đầy vẻ kiêng dè. Người đàn ông Long Quốc này thật sự quá đáng sợ. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Lấy điện thoại di động ra. Bấm số điện thoại của Chu Nhược Giai. Tít tít tít. Alo. Anh Bắc Minh. Sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho em thế? Diệp Bắc Minh nghe thấy giọng nói của Chu Nhược Giai mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhược Giai. Em đang ở đâu? Chu Nhược Giai ngọt ngào cười. Em hả, em và Nhược Tuyết cùng với Tôn Thiến bạn cô ấy ra ngoài mua thức ăn, cách chương.